Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bái Mê mang họ Trình, giống anh, cùng theo họ của viện trưởng. Cô rất là thông minh, hứng thú với công nghệ bảo vệ môi trường. Chính sự say mê đó đã giúp cô nhận được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để tiến vào cánh trường đại học. Quen biết nhau ở trường đại học, cùng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi yêu nhau, nhanh chóng thống nhất mục tiêu cuộc sống. Bọn họ muốn có nhà, muốn có một phòng khách tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ, muốn thường xuyên chụp ảnh và lưu lại mỗi thời khắc hạnh phúc, giúp con cái ghi lại quá trình trưởng thành bằng những thước phim mà biến ngôi nhà trở thành nơi ấm áp nhất thế giới. Bài nghề có một cái mền nhỏ, ôm từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày phải ôm nó mới có thể ngủ. Niềm vui lớn nhất của cô là vừa trùm cái mền kia, vừa cùng anh miêu tả mộng tưởng tương lai. Bất luận là chuyện lớn hay nhỏ, từ miệng của cô nói đều trở nên thú vị vạn phần. Hai người đều cảm thấy người kia chính là ông trời mang đến để đền bù tổn thất cho mình. Có lẽ đã từng trải qua những mất mát trong cuộc sống, hai người đều quý trọng lẫn nhau, cẩn thận giữ gìn tình cảm này. Các bạn học chỉ biết là anh có bạn gái, nhưng không biết cô ấy là ai mà cô cũng vậy. Bạn bè trong cô nhi viện thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô. Cô em gái đặc biệt tốt với cô cũng có khi ở lại qua đêm. Nhưng anh chưa bao giờ gặp mặt bọn họ. Không phải là không muốn công khai, mà là bọn họ muốn đến khi tình cảm chín muồi đã. Đến khi thời cơ thích hợp đến thì bọn họ sẽ tuyên bố. Vô dĩ kế hoạch họ là sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà Bái Nghe và bạn học đi biển Hoa Đông chụp ảnh làm tư liệu lại xảy ra chuyện. Cô trật chân ngã xuống biển, một đi không trở về. Cô không có người thân, bởi vậy người không cam lòng cũng chỉ có anh. Một thanh niên 23 tuổi. Anh không có khả năng, nhưng việc anh làm cũng được có hẳn. Anh dành suốt 2 tháng tìm kiếm cô trên bờ biển, rốt cuộc đành phải chấp nhận sự thật. Đại dương thì không có điểm dừng. Ngày Bái Nghe rơi xuống lại đúng là có sóng lớn. Người dân địa phương nói với anh rằng bờ biển này dù có biết bơi cũng chưa chắc là có thể lực vượt sóng suốt mấy cây số để bơi vào bờ. Bái Nghe cưỡi ngựa rất giỏi. Cô có thể lực khá tốt, nhưng mà cô không biết bơi. Ngay cả bơi đơn giản nhất cô cũng không biết. Hạ Hữu Quang lại tận tình lo lắng, hỏi anh có muốn đi Mỹ hay không. Anh suy nghĩ cũng tốt, dù sao Đài Bắc đã không còn gì khiến anh lưu luyến nữa. 7 năm trôi qua anh vẫn độc thân. Mấy lần Hạ Hữu Quan muốn tác hợp anh cùng với cháu gái của ông, nhưng đều không thành công. Anh không muốn kết hôn và lập gia đình. Nếu như có một ngày anh bước vào lễ đường, thì nhất định là vì người con gái anh yêu đang đứng bên cạnh anh. Anh muốn cùng cô sống qua cả đời, chứ không phải là bởi vì một nguyên nhân nào khác. Này, tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên. Chú cũng bị mẹ mắng sao? Chú Cắc Phi lấy lại tinh thần. Nói chuyện với anh là một đứa bé mới cao khoảng 1 mét, nhìn không rõ tướng mạo, mơ hồ thấy được một đôi mắt to tròn. Chú cũng bị mẹ mắng à, cho nên mới ngồi một mình ở đây buồn bã như vậy. Giọng nói ngây thơ kia làm cho anh nhìn không được mà mỉm cười. Nếu như có thể, anh cũng hy vọng được mẹ mắng. Chỉ tiếc là anh đã bị bỏ rơi từ khi mới lật lòng. Anh thậm chí còn chưa biết mặt ba mẹ ruột của mình. Thời niên thiếu, chuyện này cũng làm cho anh mặc cảm buồn phiền, tức giận, ôm hận. Nhưng từ lúc gặp Bái Nghe thì anh đã dần dần bị cô ảnh hưởng. Cô từng nói nhất định là không được như vậy. Cô vẫn luôn nói đó hẳn là cứu cánh cuối cùng. Muốn tạo dựng tương lai bền vững thì đừng chìm đắm trong quá khứ không thể nào mà thay đổi. Cứ như vậy, từ từ anh cũng cảm thấy mình cũng thay đổi. Ở cùng một chỗ với Bái Nghe 4 năm, anh đã học được cách tha thứ, cũng không cần phải nén giận. Thời thiếu niên, anh lạnh lùng nhìn người khác có cha mẹ, nhưng bây giờ anh đã biết không cần phải như vậy. Chú Cắc Phi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé nói. Cháu là cháu trai của giáo sư Tề Ân Thục sao? Bữa tiệc lớn như vậy không ai mang theo trẻ con, trừ khi là người nhà của chủ nhân. Quả nhiên cậu bé gật đầu nhẹ nói. Bà là bà ngoại của con à? Làm sao con lại ra đây một mình chứ? Con vừa mới bị mẹ mắng, cho nên muốn ra đây hít thở không khí trong lành. Không ngờ còn có người tới sớm hơn con nha. Cậu bé thở dài một hơi rồi nói tiếp. Như vậy chúng ta thế này là người lưu lạc thiên nhai nha. Còn nhỏ mà đã bày đặt lý luận, chú Khắc Phi buồn cười. Kỳ quái, có phải là trẻ con đều như vậy hay không? Hay là bởi vì sự giáo dục của Tề gia làm cho cậu bé này khác hẳn người thường chứ? Con mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi ạ. Còn chú thì sao? Cậu bé nhìn hắn hỏi. 30 tuổi. Già quá rồi. Chu Khắc Phi mở to mắt. Già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net